Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 118, khơi dậy sức hút mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo sao dạo này công việc của Diên Diên ít đi? Hóa ra là do sắp giải ước rồi. Nhưng chuyện của Lưu Mỹ Phi có liên quan gì đến cô ấy chứ? Chẳng lẽ lại bị liên lụy oan uổng? Ngô Phương Thần cũng đâu làm sai chuyện gì. Hợp đồng còn hơn một năm cơ mà. Ôn thời làm vậy là ép giải ước à? Nói là không có người quản lý. Chẳng phải buồn cười sao? Gần đây Ôn thời không phải vừa xuất hiện cùng với Lưu Minh à? Anh ấy chẳng phải bây giờ là quản lý của Ôn thời sao? Công ty giải trí của nhà họ Ôn cũng sắp niêm yết rồi. Tôi thấy họ chỉ tìm cớ để đá hai người đó thôi. Còn có nhiều thuyết âm mưu khác, thậm chí khiến cư dân mạng trung lập cũng không chịu nổi. Việc ký lại hay giải ước hợp đồng với nghệ sĩ chẳng phải là chuyện bình thường à? Có phải các bạn tưởng tượng quá đà rồi không? Chính người trong cuộc còn chưa lên tiếng mà các bạn đã dành nhau khóc than cho họ rồi. Hai bên fan này là đang chuẩn bị chiến tranh phải không? Triệu Diên và Ngô Phương Thần có dính líu gì đến vụ của Lưu Mỹ Phi không? Cũng có khả năng thật đấy. Nếu không, tại sao Ôn thời lại ép giải ước khi hợp đồng còn chưa hết hạn? Phải trả không ít tiền vi phạm hợp đồng đâu. Đừng nói, nghe có vẻ như họ bức xấu Ôn thời để đánh lạc hướng sự chú ý thật. Fan của Triệu Diên và Ngô Phương Thần, sau khi thấy cư dân mạng không bị cuốn theo bình luận của mình, mà ngược lại còn bắt đầu nghi ngờ hai thần tượng có liên quan đến vụ Lưu Mỹ Phi, lập tức im bặt. Fan của Triệu Diên và Ngô Phương Thần đâu rồi? Sao đột nhiên im lặng thế? Ha ha, bị vạch trần nên không dám nói gì nữa à? Vậy nên nói này, có bằng chứng thì hãy đưa ra. Nếu không, coi chừng phòng pháp lý của Ôn thị đến tìm các bạn đấy. Ngay sau đó, fan của hai người hoàn toàn im lặng. Họ chẳng có chứng cứ gì, chỉ là không hài lòng khi Ôn thời quyết định giải ước mà thôi. Dù sao Triệu Diên và Ngô Phương Thần cũng nhận được nhiều tài nguyên tốt từ studio của Ôn thời. Ngay cả fan của họ cũng cảm thấy hụt hẫng ít nhiều. Dù họ tin rằng thần tượng của mình không liên quan gì đến vụ của Lưu Mỹ Phi, nhưng cũng sợ bị kéo vào rắc rối, vì thế không dám tiếp tục tung tin đồn thất thiệt nữa. Chỉ dám cà khịa mấy câu trong diễn đàn riêng của mình. Khi Ôn thời hạ cánh ở thành phố Di, mọi chuyện đã lắng xuống. Trên đường về nhà họ Tống, cô lướt qua các bình luận, không kìm được cười lạnh một tiếng. Đúng là đáng tiếc khi đám người đó không làm ầm lên thêm một chút. Nếu không cô đã tiện tay quăng hợp đồng của Triệu Diên và Ngô Phương Thần vào mặt họ, để họ xem ai mới thật sự là nạn nhân. Ở đây, Triệu Diên và Ngô Phương Thần cũng đã khôn ngoan hơn. Từ đầu đến cuối không có động tĩnh gì. Ôn thời tắt điện thoại, khẽ chép miệng, có chút đầu óc thì lại chẳng vui chút nào. Nếu cô nắm được nhược điểm của hai người họ, quá trình giải ước có khi đã nhanh hơn rồi. Về đến nhà, Ôn thời ngay lập tức được mẹ đón vào vòng tay ấm áp và một bàn đầy những món ăn cô thích nhất. Ôn thời vuốt nhẹ khuôn mặt của Tống Dĩnh, có chút lo lắng nói, mẹ à, dạo này mẹ có phải vất vả quá không? Sao con thấy mẹ gầy đi nhiều thế này? Tống Dĩnh sờ lên mặt, ngạc nhiên nói, thật sao, dạo này mẹ bắt đầu tập thể dục đấy, cứ tưởng không có tác dụng gì chứ. Ôn thời có chút không tin, quay sang hỏi chị Triệu, chị Triệu, mẹ em thật sự tập thể dục à? Phải đấy, giọng chị Triệu vang ra từ bếp, một ngày hỏi tôi 3 lần rằng bà ấy có thay đổi gì không. Cô nói xem, tôi gặp bà ấy mỗi ngày, làm sao mà nhận ra thay đổi được chứ. Chị Triệu, Tống Dĩnh ngượng ngùng gọi, cô nhìn xem, lại không cho người ta nói. Chị Triệu mang ra một đĩa thức ăn, vừa cười vừa nói, Ôn thời cười không ngừng, phải vịn vào bàn để đứng vững. Điều này khiến cô chắc chắn rằng gần đây tinh thần của Tống Dĩnh thực sự rất tốt. Cô khoác tay mẹ mình, cười nói, con đã nói mà, sao mẹ gầy đi mà sắc mặt lại còn tươi tắn lên nhiều thế này. Nghe lời này thì không ai là không vui. Tống Dĩnh lại sờ mặt mình, cười nói, mẹ cũng cảm thấy gần đây trạng thái của mình rất tốt. Con không biết đâu, mẹ gặp lại mấy người bạn cũ làm việc chung trước khi kết hôn. Ai nấy đều trẻ ra, con nói mẹ nhìn như khác thế hệ với họ. Làm mẹ tức ghê, bọn trẻ các con dạo này hay nói gì mà cạnh tranh ác liệt nhỉ. Mẹ sẽ âm thầm tập thể dục, cạnh tranh với họ cho đến cùng. Ôn Thời bật cười ngả vào người mẹ. Con ủng hộ mẹ hết mình, con ngoan của mẹ. Tống Dĩnh vuốt tóc cô, cười nói, còn con thì thể lực kém quá. Sáng mai dậy sớm tập thể dục cùng mẹ nhé. Con, thôi con xin từ chối à. Ôn Thời không ngờ lửa đã lan đến mình nhanh như vậy. Không được, mai mẹ sẽ gọi con dậy. Chúng ta cùng nhau, chị Triệu từ trong bếp ngắt lời. Phu nhân, mau ăn cơm đi à, không thì đồ ăn sẽ nguội mất. À, đúng rồi, chúng ta ăn cơm trước nào. Tống Dĩnh kéo Ôn Thời ngồi xuống bàn. Ôn Thời liền cười cảm ơn chị Triệu. Chị Triệu nháy mắt với cô rồi lại vào bếp tiếp tục dọn đồ ăn. Sau bữa cơm, hai mẹ con cùng nhau đi dạo quanh sân rồi về ngồi co ro trên ghế sofa trong phòng khách. Vừa ăn vặt vừa xem tivi. Chỉ có điều, giữa chừng, Tống Dĩnh nhận được một cuộc gọi và nói rằng cô cần tham gia một cuộc họp video. Ôn Thời nhìn mẹ mình thay bộ quần áo thường ngày bằng bộ trang phục công sở. Cuối cùng cô mới cảm nhận rõ rằng mẹ mình đang chuyển đổi thành một người phụ nữ mạnh mẽ trong công việc. Mẹ đi họp nhé, con cứ tự chơi đi. Muốn ăn gì thì nói với chị Triệu. Tống Dĩnh vừa cài khuy áo sơ mi, vừa dặn dò Ôn Thời. Con biết rồi à? Ôn Thời đáp lại ngọt ngào. Tống Dĩnh an tâm bước vào phòng làm việc. Ôn Thời nhìn chằm chằm vào cửa phòng làm việc một lúc. Không thể phủ nhận rằng mẹ cô trong hình ảnh này thật cuốn hút. Chắc bố cô mà thấy chắc ghen đỏ mắt mất. Cô hí hửng cười khúc khích vài tiếng rồi quay lại tiếp tục xem tivi. Ôn Thời cầm điều khiển lướt qua các kênh một hồi. Bỗng nhiên cô nhìn thấy khuôn mặt của Giang Trì Ấp. Đó là một bộ phim trinh thám có tên Giang Thành Mê Án. Ôn Thời chẳng thèm xem phần giới thiệu, liền nhấn vào xem ngay. Cả bộ phim có tình tiết dồn dập, xoay chuyển liên tục, cộng thêm diễn xuất tuyệt vời của Giang Trì Ấp, khiến người xem không rời mắt được. Đến cuối phim, Ôn Thời chăm chú xem đến mức quên luôn gói snack đang cầm trên tay. Tâm trí hoàn toàn bị cuốn vào nội dung phim. Khi Tống Dĩnh từ phòng làm việc bước ra, bà thấy Ôn Thời đang cầm một miếng khoai tây chiên, nhưng quên mất không ăn. Ánh mắt dán chặt vào màn hình tivi, khuôn mặt thay đổi biểu cảm liên tục theo diễn biến của phim. Bà đi đến nhìn thoáng qua màn hình. Ồ, là phim của Tiểu Giang à? Tống Dĩnh bật cười nhẹ. Cố tình hỏi, phim gì mà hấp dẫn thế con? Ôn Thời theo phản xạ quay lại nhìn bà một cái, rồi ngay lập tức quay đầu lại, mắt vẫn dán vào màn hình. Vừa nhìn vừa nhét khoai tây chiên vào miệng. Giang Thành Mê Án, hay lắm, sắp hết rồi à? Mẹ mà muốn xem thì cứ đi thay đồ trước, con xem xong sẽ xem lại với mẹ. Được thôi, mẹ đi thay đồ đã. Tống Dĩnh cười khẽ lắc đầu rồi bước lên lầu. Cách chương.